mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 22, Cương Thi X xuất động. Góc truyện audio.com. Bruce bị Tiểu Duy câu vừa nói kia làm cho ngây người. Ngay cả Harry luôn trầm ổn cũng mở to mắt nhìn chằm chằm Tiểu Duy. Giống như đứng ở trước mặt bọn họ là không là một cô gái vô cùng xinh đẹp, mà là một con ma thú. Tiểu Duy cũng không có chú ý dị trạng những mạo hiểm giả khác. Chỉ nhìn đồng đội mình biểu tình, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng thất vọng, tâm giống nhau bị ngâm trong nước lạnh như băng. Sớm biết rằng bọn họ là người nhát gan như vậy, mình ngay từ đầu sẽ không quen biết bọn họ. Quả nhiên, ai cũng không thể trông cậy vào, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta đã biết, Tiểu Duy gật gật đầu, nói, đội ngũ ta sẽ tự mình giải quyết. Nói xong, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đi đến chỗ nhân viên quản lý giải trừ tổ đội trạng thái. Nhưng bởi vì nàng nhiệm vụ đã nhận, nhân viên quản lý nói cho nàng biết nhiệm vụ nhận không thể buông tha cho. Hơn nữa tổ đội trạng thái cũng không thể giải trừ, trò chơi này khi nào thì nhiệm vụ cũng không thể bỏ qua. Nhìn bảng mã hóa trong tay mình, Tiểu Duy nghĩ, có khi nào trong lúc mình không lock cao trò chơi lại đổi mới. Trò chơi này điểm ấy nhưng thật ra rất không tồi, cập nhật không cần ngoạn ra lock cao, nhiệm vụ không thể buông tha, đội ngũ cũng không thể giải tán. Nhìn chất phác biểu tình của mấy người kia, Tiểu Duy tiếp tục nói, các ngươi đi mau lên, chúng ta đi làm nhiệm vụ. Cái này giống như thiên lôi bổ vào tai những người đang nghe chuyện. Chỗ đó là Cương Thi Thành A, Alex Thành căn bản chính là một đi không trở lại. Ở trong thành đó, chỉ một con cương thi cũng đủ xé xác một cô gái thành mảnh vụn. Cầu xin ngươi đừng nói một cách thoải mái như vậy được không? Tiểu Duy, vừa định xoay người rời đi, lại không nghĩ rằng còn có người gọi mình. Xoay người nhìn lại, thì ra là Todd, lúc này, khuôn mặt đỏ bừng, ấp úng muốn mở miệng lại không dám mở miệng. Làm sao vậy? Nghe thấy Tiểu Duy trả lời hắn, Todd mặt càng đỏ hơn. Nguyên bản chính là cái người cao to, hơn nữa vóc dáng cường tráng, cùng với bộ dạng thẹn thùng hoàn toàn không phù hợp. Ta muốn cùng đi với ngươi. Ấp à ấp úng nói ra những lời này, Todd thở phào thở ra một hơi, tiện đà thật cẩn thận nhìn sắc mặt Tiểu Duy, trong lòng đánh trống. Tiểu Duy liền giật mình một chút, tiện đà nhìn Todd cười tươi một cái, khiến cho người xem choáng váng. Xem ra cũng không phải tất cả mọi người không hiểu ý của cô. Tiểu Duy nghĩ, vậy đi nhanh đi, nói xong, Tiểu Duy hướng về phía Todd phất phất tay. À, đợi ta với, ta cũng muốn đi. Annie sửa sang lại cung đeo lên lưng, ngại ngùng cười, cũng đi theo Todd chạy tới. Ai, cùng đi thôi. Harry cảm thấy nếu cùng Tiểu Duy trở thành đồng đội kia tựa hồ phải đem tất cả kinh ngạc cùng khó hiểu đều buông. Toàn tâm toàn ý tín nhiệm cô gái này, giống như lúc trước bọn họ ở Izerha, Caesar thiên thần của ta, ngươi, các ngươi đều. Bruce chỉ vào mấy người bóng lưng sắp đi xa, dậm chân một cái, cắn răng nói, chết thì chết các ngươi đợi ta với A. Sau khi Tiểu Duy cùng đồng đội rời mạo hiểm giả nghiệp đoàn không bao lâu, Kathy liền đến nơi này, hắn đứng trước nhiệm vụ nhân viên quản lý. Sử dụng nụ cười soái ca của mình nói chuyện với tiểu cô nương trước mặt. Vừa mới có một mạo hiểm giả tên Tiểu Duy tiếp nhận chức vụ sao? Tiểu cô nương bị mê thất điên bát đảo, vội vàng tìm kiếm phía trước ghi lại, sau đó lại vẻ mặt mê luyến nhìn Kathy nói. Đúng vậy, vị mạo hiểm giả kia nhận nhiệm vụ giải cứu Alex Thành. Ngươi nói cái gì? Kathy cho là mình nghe lầm, nhất thời nụ cười biến mất. Thay vào đó còn lại là kinh ngạc và hoảng sợ. Đại khái là bị thái độ Kathy hù đến. Tiểu cô nương run rẩy lại lặp lại một lần. Vị mạo hiểm giả kia nhận nhiệm vụ cứu viện Alex Thành. Kathy vỗ mạnh xuống bàn. Không nói gì xoay người chạy vội ra ngoài. Hắn chỉ sợ không kịp hướng vương từ điện hạ hồi báo. Kathy nghĩ, cô gái kia tiếp nhiệm vụ gì không nhận lại nhận nhiệm vụ không nên tiếp Cương Thi Thành. Nơi đó đi vào khẳng định ra không được, thật không biết nàng cùng đội ngũ mấy người đều là nghĩ như thế nào. Vì sao không ngăn cản một chút, nàng nếu cứ như vậy không về được, thì đầu mối duy nhất sẽ chặt đứt. Vội vàng chạy về Vinh Quang căn cứ, Kathy đem lệnh triệu tập người xuống, đếm đại khái có thể có hơn 20, tuy rằng hắn biết những người này chỉ sợ vẫn là không đủ. Nhưng là thời gian cấp bách, hắn cũng không có thời gian phàn nàn. Kathy đứng ở trước mặt mọi người, sắc mặt ngưng trọng nói, chúng ta lúc này là muốn đi Alex Thành, nếu có nhân có điều cố kỵ thỉnh bây giờ lập tức rời khỏi. Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người một mảnh xôn xao. Kathy nói tiếp đi, là một phần tử của Vinh Quang Dòng Binh Đoàn. Ta nghĩ mọi người nên biết, điều gì là vinh dự của chúng ta, điều gì mà chúng ta theo đuổi. Hiện tại đúng là cần chúng ta phát huy thời điểm. Trong nhà trên có già dưới có trẻ, ta không đề nghị các ngươi đi. Đối với chính mình nhân sinh còn có theo đuổi giấc mộng, ta cũng vậy không đề nghị các ngươi đi. Nhưng, ta hy vọng có thể có cùng ta chung chí hướng cùng đồng đội cùng tiến lên chiến trường. Lời nói này nói xong, trong đội ngũ có người rời khỏi cũng có người lưu lại. Mà mấy người kia quân đoàn trưởng lại động cũng không còn động. Cuối cùng chi đội ngũ này còn dư lại hơn 10 người nhân. Von, Albus, Matthew đám người đều ở, phàm những người là biết tiểu duy tồn tại. Đều không có hỏi Kathy vì sao đột nhiên muốn quyết định đi Cương Thi Thành. Loại địa phương có đi không có về không phải muốn cho mọi người chết sao? Nhưng nếu như chuyện này cùng Tiểu Duy có liên quan như vậy chuyện xấu đã có thể sẽ rất đại rất lớn. Đãi mọi người tập hợp cùng một chỗ chờ xuất phát thời điểm. Vinh Quang Dòng Binh Đoàn Phó Đoàn trưởng Frankis đi đến Kathy trước người. Nhẹ giọng hỏi. Vẫn là cùng cô gái tên Tiểu Duy có liên quan. Ừ, Frankis không nói. Mím môi, không tiếng động vỗ vỗ bả vai Kathy. Ta sẽ trở về. Kathy đưa lưng về phía Frankis. Đột nhiên nói một câu như vậy nói. Ta chờ ngươi trở về. Đột nhiên tớ nghĩ tới Diamond đại nhân. Kathy không trả lời, mang theo tiểu đoàn đội mười mấy người. Hướng về Alex Thành xuất phát. Mà bên phía Tiểu Duy thì đã đến khá gần Alex Thành. Giờ bọn họ chỉ cần xuyên qua Saruman sa mạc rất nhanh có thể đến nơi. Đám Harry không có tọa kỵ, vài người trong sa mạc đi bộ. Nguyên bản ở Tiểu Duy nhìn lộ trình rất gần giờ lại cảm thấy có chút xa. Tiểu Duy đeo kính gió che bão cát, lấy tay che miệng ngáp phòng ngừa hạt cát bay vào. Trong lòng còn muốn này khi nào thì mới có thể đến a. Nhìn phía sau bọn họ không xa cuồn cuộn cát vàng cô khôn khoa ngẩn người. Kia rất rõ ràng là có một đội nhân mã đuổi theo bọn họ. Tiểu Duy, giọng nói này là của Kathy. Tiểu Duy quay đầu, quả nhiên thấy Kathy mang theo một đội nhân mã hướng cạnh mình đuổi lại đây. Đãi Kathy chạy đến trước mặt, Tiểu Duy kỳ quái hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi liền mang theo mấy người bọn họ mà dám Alex Thành. Kathy thanh âm của không tự giác cất cao, khuôn mặt anh Tuấn còn mang theo một tia tức giận khó phát giác. Tiểu Duy khó hiểu nhìn một chút Kathy, lại nhìn một đội người đi theo sau hắn, không đáp hỏi lại, các ngươi cũng đi, ngu ngốc, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đây là vì ai? Bị chửi ngu ngốc Tiểu Duy cảm thấy rất khó chịu, muốn làm nhiệm vụ cứ việc nói thẳng, làm gì còn nói ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đây là vì ai? Đàn ông mà tốt bụng thế sao? Harry, đem bảng nhiệm vụ cho Kathy. Lần này coi như đoàn đội nhiệm vụ cũng được. Tiểu Duy thực bất đắc dĩ nói với Harry. Đều nói nhiều người thời điểm nên cho đàn ông con trai chút mặt mũi. Dù sao nàng đều chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ cộng thêm huấn luyện một chút bốn vị tay mới này thôi. Kathy rất nhanh đem tiểu đội nhiệm vụ đổi thành đoàn đội nhiệm vụ. Cũng NSCT đi vươn một bàn tay, nói, đi lên, ta mang bọn ngươi đi qua. Tiểu Duy dùng ánh mắt thương hại mắt nhìn ngựa Kathy, theo sau kêu Harry bọn họ cùng người khác cưỡi một thất tọa kỵ. Chính mình đối Kathy khoát tay, nói, không cần, tự ta có, nói xong, triệu hoán bạch mã đi ra, phiên thân lên ngựa, ném cho Kathy một câu ta ở cửa chờ các ngươi liền dục ngựa mà đi. Mà Kathy nhìn tốc độ của Tiểu Duy không khỏi cắn lưỡi. Hắn chưa bao giờ thấy tọa kỵ nào chạy nhanh như thế. Xuất phát, Kathy hướng về đội ngũ quát lên. lại là một trận cát vàng bay lên. Tiểu Duy dẫn đầu đến Alex thành cửa thành, chém chết mấy con sa trùng, sâu cát, đem ma hạch đào lên, bỏ vào trong hắc động. Phía sau, Kathy bọn họ cũng đến, nhìn đến nằm trên mặt đất sa trùng thi thể. Kathy nhìn Tiểu Duy, mặc dù biết trước mắt cô bé này nhi rất lợi hại. Nhưng là, sa trùng dù gì cũng là tứ cấp ma thú, như thế nào nhanh như vậy đã bị giết. Kathy, ta có chuyện nói cho ngươi. Gặp Kathy đến, Tiểu Duy kêu gọi hắn. Chút nữa đánh quái, ta hy vọng ngươi cùng của ngươi đội viên không ra tay. Vì sao? Kathy như bị đấm một cú vào ngực. Hắn gấp gáp như vậy chạy đến là vì cái gì à? Không ra tay, ta lựa chọn đến Cương Thi Thành có hai cái mục đích. Thứ nhất, hoàn thành nhiệm vụ. Thứ hai, huấn luyện đám Harry. Tiểu Duy nói xong nhìn Harry bọn họ liếc mắt một cái. Nói tiếp, bọn họ quá yếu, nhưng là nơi này là... Tốt lắm, ta biết, các ngươi một cái hai cái đều là cái dạng này. Tiểu Duy nhất mặt là không bình tĩnh, ngươi chỉ cần nhìn là được rồi. Không đợi Kathy trả lời, Tiểu Duy thẳng xoay người, kêu to, Harry, đem bọn họ về gọi lại đây. Ta có chuyện muốn nói. Mọi người không biết xảy ra chuyện gì. Harry là mang theo Bruce bọn họ đi tới bên Tiểu Duy. Matthew bọn họ ở chạy đến bên cạnh Kathy, khó hiểu nhìn đội trưởng của mình nổi giận đùng đùng mặt. Rốt cuộc sao lại thế này? Tốt lắm, ta tới giảng một chút này Cương Thi Thành đến tột cùng như thế nào đánh. Tiểu Duy hoàn toàn bất cố thân sau Matthew bọn họ kinh ngạc ánh mắt. Cứ thế nói, nơi này Cương Thi đều là sơ cấp nhất, máu thấp phòng thủ thấp. Không có gì đáng sợ loại này sơ cấp Cương Thi là dùng màu sắc đến xem mạnh yếu. Tổng cộng 6 loại, từ cao xuống thấp theo thứ tự là tím, đen, lam, hồng, lục, trắng, nói cách khác tổng cộng là 6 bậc Cương Thi, theo thấp đến cao hơn ngay lúc đó. Chúng hành động chậm chạp, không biết ma pháp công kích, duy nhất thủ đoạn công kích chính là cắn, bị cắn đến thì sẽ bị thi độc, tương tự với nguyền rùa, cho nên nhất định không thể để bị cắn, một khi bị cắn được nhất định phải lớn tiếng kêu đi ra. Sau đó mục sư phụ trách cấp cho người bị cắn đến một cái tinh lọc. Tiểu Duy quay đầu nhìn về phía Bruce, hỏi, kỹ năng này ngươi học chưa? Ách, rồi, tốt lắm, còn có, muốn giết Cương Thi ngay lập tức thì chém đầu, nếu ngươi chém tay chân Cương Thi thì đều là vô dụng. Nó còn có thể công kích ngươi, cho nên các ngươi khảm thời điểm cần phải nhắm ngay. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất một cái, chính là nhất định phải dựa theo mệnh lệnh của ta hành động. Tự tiện hành động mà chết là ta mặc kệ. Tiểu Duy những lời này nói ra làm cho đám Kathy có cảm giác nàng đã tới nơi này. Bằng không như thế nào ngay cả Cương Thi cấp bậc cũng biết. Tốt lắm, đều chuẩn bị tốt, muốn mở quái. Tiểu Duy nói xong theo trong túi quần lấy ra một bộ long quy bao tay đeo vào. Thoát đi phía trước đứng. Ngươi là chiến sĩ phải kháng quái. Làm như thế nào vị trí chạy đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Nơi này quái nhiều đừng có chạy lung tung. Annie đứng ở sau Bruce. Mục sư nhất định phải bảo vệ tốt. Một khi phát hiện có muốn gần người lập tức xử lý. Harry ngươi đứng ở sau Todd. Ngươi lực công kích cao. Todd kháng trụ ngươi chém là được. Còn có, mục sư cho mỗi cá nhân thượng vật phòng lá chắn. Tiểu Duy nói xong, vỗ vai Annie, nói, Annie, đem kia trên cửa thành phòng ấn bắn rơi. Bắt đầu tàn sát dân chúng trong thành. Cách chương.